cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 26, đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Tại trường Style, hoàng tử đi học rồi kia. Một học sinh nữ hò reo khi nhìn thấy xe của bọn hắn. Cả lũ chạy ra ngoài xem. Từ trên xe hắn bước xuống một mình vẻ mặt lạnh lùng. Minh, Mai Anh, Thiên, Trâm hai cặp đi vào với bao nhiêu con mắt ngạc nhiên. Ghen tỉ, khinh bỉ, sao con nhỏ Mai Anh lại đi với anh Thiên chứ? Học sinh nữ, còn khoác tay nữa, nhỏ khác, Quân cùng Phương đi vào mặc dù không khoác tay như hai cặp kia nhưng cũng có lời bàn tán. Nhỏ Phương là gì mà đi với anh Quân? Nhỏ một, xấu như vậy mà đi với anh ấy. Nhỏ hai, một nhỏ tự nhiên chạy ra khoác tay Quân đủn Phương ra khiến Phương ngã xuống đất. Anh Quân đi cùng với nó làm gì? Nhỏ, đi với nó ê mặt lắm. Đi với cô thì được sao? Quân kéo cánh tay đó ra khỏi người mình một cách thô bạo khiến nhỏ đo ngã ra đất. Phương không sao chứ? Quân đỡ Phương dậy. Không sao, Phương tươi cười, không biết lượng sức mình. Cô, về soi lại mình đi. Nhỏ, cả lũ đi lên lớp không thèm đến xỉa tới bọn này mà không biết có ba người đang nhìn mình với nụ cười gian ác. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới vào. Cô bước vào lớp, là ai vậy? Trai hay gái? Bạn ấy đâu rồi cùng rất nhiều lời bàn tán. Nhưng có bảy con người không thèm quan tâm mà cú cắm đầu vào việc của mình. Hai em vào đi, cô vây tay hai người đó. Chào mọi người, mình tên là Mai Tuyết Như. Mư nháy mắt với bọn con trai. Mình là Mai Tuyết, anh là em gái của Như, mong mọi người giúp đỡ. Anh, cô sẽ sắp chỗ cho các em. Cô đảo mắt xung quanh thấy cuối lớp gần cửa sổ còn hai chỗ. Do lớp có hai bạn chuyển đi, hai ngồi gần cửa sổ nha. Cô chỉ về phía bàn. Cô ơi, em ngồi cạnh bạn ấy được không? Như chỉ về phía thấy chỗ còn trống. Cái này, cô giáo ấp úng không biết nói thế nào. Không được, nó từ lớp bước vào. Vừa vào lớp đã nhìn thấy có người muốn ngoài chỗ mình. Nghe thấy giọng nói của nó, bảy con người ngước mắt lên nhìn. Tại sao, Như? Tại vì tôi ngồi trước. Nó thản nhiên đáp bước về chỗ ngồi cùng hắn. Bạn đã đi học muộn rồi vào lớp còn to mồm. Như không chịu thua, được, nếu bạn hỏi hắn đồng ý cho bạn ngồi thì mình sẽ sang chỗ khác ngồi. Nó chỉ về phía hắn. Bạn cho mình, Như chưa nói hết câu hắn đã cắt ngang lời nhỏ. Không, hắn đáp lại một câu kéo nó ngồi xuống. Hai nhỏ đành hập hực trở về chỗ ngồi. Tiết học diễn ra êm dịu cho đến khi hết tiết. Chúng nó kéo nhau xuống căn tin, bốn anh đi đằng sau. Nhân vật Như và anh mình đã giới thiệu rồi, ai không nhớ quay lại. Cách chương.